Chiêu hồn, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là quân người hắn tự có một loại ngày đông giá rét lạnh thấu xương. Nghe Tố trông thấy nằm ở bên chân hắn thi thể cốt máu tươi chảy xuôi. Lại ánh trăng phía dưới tràn ngập hơi trắng nóng sương mù sơn giá trống trải. Duy ve kêu không thôi chết, đều đã chết. Nghe Tố nghe được sau lưng truyền đến một vị gã sai vặt hoảng sợ gọi. Nàng quay đầu lại, gặp hai người kia nằm ngoài nơi cửa xe. Run như run rẩy. Nghe Tố lại quay người, trên đường núi tử thi đang nằm, mà mới đứng ở cách đó không xa đạo thân ảnh kia cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nàng lạnh cả người, hít sâu một hơi buộc chính mình chấn định trở lại trên xe ngựa, theo trong bao quần áo lấy ra một chút ngân phiếu phân cho hai cái gã sai vặt. Cô nương, là ai cứu được chúng ta? Trong tay nắm vuốt ngân phiếu, trong đó một cái gã sai vặt mới hậu chi hậu giác, run lấy thanh âm hỏi. Không biết, Nghe Tố mím môi, một lát lại nói, các ngươi là theo chân ta đi ra, như lại hồi Nghe ra đi, nhị thúc cũng là sẽ không bỏ qua cho các ngươi, không bằng cầm số tiền này đi thôi. Khả cô nương ngài, kia nhỏ gầy chốt gã sai vặt có chút do dự, lại bị người bên cạnh túm thoáng cái góc áo, hắn tiếng nói ngừng lại, nhớ tới chuôi này kém chút chặt cổ của hắn lưỡi đao, trong lòng của hắn vẫn nghĩ mà sợ không thôi. Đa tạ cô nương. Đa tạ cô nương, làn da ngăm đen gã sai vặt đè xuống một cái khác gã sai vặt cái ót, hai người đồng loạt cuống quýt dập đầu, liên tục cảm ơn. Cái này một lần đã để hai người bọn họ sợ vỡ mật, mà vân kinh đường xa, ai biết trên đường đi vẫn sẽ hay không gặp lại chuyện như vậy. Nghe Tố biết hai người kia lưu không được, nàng nhìn xem hai người bọn họ liên tục không ngừng xuống xe, thuận đường núi hướng đen nhánh vùng bỏ hoang bên trong chạy, rất nhanh không còn bóng dáng. Mà nàng ngồi trong xe, thỉnh thoảng vẫn có thể ngửi được bên ngoài mùi máu tanh. Xe ngựa mặt cửa sớm bị kia cường đạo một đao cắt, ánh trăng bày ra tại chân mình một bên, Nghe Tố chăm chú nhìn, bỗng nhiên thăm dò lên tiếng. Ngươi còn ở nơi này sao? Nàng thanh âm này rất nhẹ, như nói một mình, trói trang đêm hè, chợt đến một trận gió nhẹ quất vào mặt, gợi lên Nghe Tố bên tai nhạt phát, nàng lông mi khẽ run. Ánh mắt xê dịch về cái kia đảo bị màn trúc che đậy cửa sổ. Trong lồng ngực trái tim kia nhảy rất nhanh, nàng cơ hồ ngừng thở, đánh bạo sốc lên màn trúc. Cực kỳ nhạt ánh trăng chiếu đến trên mặt của nàng, Nghe Tố trông thấy hắn đứng tại cửa sổ bờ, cả người thân hình có chút nhạt, là loại kia hướng tới nửa trong suốt nhạt. Thật giống chỉ cần nàng đụng một cái, hắn liền sẽ tượng hôm đó tại sơn tự rừng bách trung giống nhau, khoảnh khắc truyền sương mù. Nghe Tố phút chốc buông xuống rèm, nàng ngồi trong xe, hai tay chặt chẽ nắm chặt váy tay áo, dài dòng yên tĩnh qua đi, nàng mới lại tìm về thanh âm của mình. Ngươi, một mực đi theo ta, gió nhẹ nhẹ phẩy, giống như là một loại nào đó im lặng trả lời. Nghe Tố nghiêng mặt qua, nhìn về phía cái kia đảo màn trúc. Ngươi vì cái gì đi theo ta? Không có triệu hoán, người mất không nhập cõi trần, màn bên ngoài. Âm thanh kia không có chút nào lên xuống, lăng liệt mà tử tịch. Nghe Tố lập tức nhớ tới món kia bị nàng tự tay thiêu hủy áo lạnh, nàng môi rung động. Là một vị lão pháp sư, hắn mời ta giúp hắn bận bịu. Nghe Tố như ở trong mộng mới tỉnh, theo trong tay áo tìm ra viên kia thú châu. Trong tay ngươi là cái gì? Người bên ngoài tựa hồ có cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Tố mím môi, do dự một chút. Vẫn là đưa tay dò ra ngoài cửa sổ. Màn trúc đụng chạm cửa sổ phát ra rất nhỏ vang. Cực nam nhân trẻ tuổi theo tiếng mà nghiêng đầu. Mặt mày của hắn thanh hàn mà sạch sẽ, thăm dò bình thường, đưa tay hướng phía trước tìm tòi. Hắn mát lạnh xương ngón tay bỗng nhiên đụng phải tay của nàng. Nghe Tố toàn thân run lên, giống như là bị băng tuyết bao lấy. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, nàng hai ngón ở giữa thú châu rơi vào trong bàn tay hắn. Trong mắt của hắn vô thần, ngón tay lược lược vuốt ve thú châu hoa văn, mí mắt khẽ nhúc nhích. Là hắn, ai? Nghe Tố bé nhảy nghe thấy hắn chắc chắn hai chữ. U Đô Thổ Bá, U Đô, Thổ Bá, Nghe Tố không phải không nghe qua. U Đô, kỳ danh, chỉ là bây giờ phổ biến nhất thuyết pháp. Hẳn là Hoàng Tuyền cũng hoặc là địa ngục, khả Thổ Bá, lại là ai? Hắn lại vì sao muốn thiết kế ván này, dẫn nàng đưa tới đạo này sinh hồn? Người lúc này không đi. Có thể sẽ gặp quan, thú châu bị từ bên ngoài ném vào, lăn xuống tại bên chân của nàng, Nghe Tố bị hắn câu nói này gọi hoàn hồn, trong lòng biết hắn là đang nhắc nhở chính mình, sẽ có người tới. Nghệ Tố đành phải nhặt lên thú trâu, mới lạ níu lại dây cương, xe ngựa tại trên đường núi đi được siêu siêu vẹo vẹo. Nghệ Tố từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm, cũng không dám trì hoãn, hướng về một phương hướng hướng phía trước. Đi rất lâu cũng không nhìn thấy Kiều Trấn Thành Khuếch, Nghệ Tố mới phát hiện chính mình tựa hồ đi nhầm phương hướng. May mà nàng tìm tới một chỗ cũ nát miếu sơn thần tạm thời cư trú. Miếu bên trong giấy lên một chiếc ánh đèn, Nghệ Tố ôm hai đầu gối ngồi đăng cỏ khô đống chung, hoảng hốt một trận, rơi lệ ẩm ướt mặt mũi tràn đầy. Nàng biết, Nghệ Tông như thế bỏ được bỏ tiền vốn bắt nàng trở về. Tất nhiên là hắn đã phát giác Sầm Thị bán ruộng đồng điền trang, cũng biết khoản tiền kia tại trong tay nàng. Cái này đều thuyết minh một sự kiện, mẫu thân, đi tới. Hốc mắt đỏ xuyên thấu, Nghệ Tố cắn chặt răng, đem mặt vùi vào khuỷu tay, chợt thấy phía sau lưng luồng gió mát thổi qua, nàng hai vai run lên, bản năng ngồi thẳng thân thể. Nàng không có nhìn về phía sau lưng cái kia đạo cửa miếu, thật lâu, lại lên tiếng. Ngươi vì cái gì giúp ta? Trong thanh âm có một phần ép không được nghẹn ngào, trong miếu bày ra mà đến diễm quang mặc dù lờ mờ, nhưng chiếu vào Từ Hạc Tuyết mặt, hắn lông mi chớp động. Cặp con ngươi kia trống rỗng lại thêm mấy phần thần quang, hắn xê dịch ánh mắt, thấy rõ cửa miếu bên trong đưa lưng về phía hắn, co quắp tại đống cỏ khô bên trong cái cô nương kia. Bây giờ là năm nào? Nghệ Tố đợi đã lâu mới nghe thấy hắn bất thình lình hỏi một chút, nàng không quay đầu lại, lại chi tiết đáp. Chính nguyên 19 năm, chính nguyên 19 năm, Từ Hạc Tuyết ngẩn ra, nhân gian một tháng, là U Đô nửa năm, hắn tại U Đô gần trăm tuổi trăng. Mà nhân gian mới bất quá 15 xuân thu. Nghệ Tố lại không nghe thấy hắn nói chuyện, khả năng nhìn dưới mặt đất cái bóng của mình, lại nhớ tới trước đó nhìn thấy huyễn ảnh, nàng không khỏi truy vấn. Vì cái gì hôm đó đại trung tự bên ngoài rừng bách trung, ta sẽ sau lưng ngươi nhìn thấy huynh trưởng ta cái bóng. Có lẽ ta dính vào hắn hồn hòa. Từ Hạc Tuyết đứng ở dưới mái hiên, giọng nói lãnh đạm. Có ý tứ gì? Nghệ Tố nhiều ngày như vậy cũng không dám nghĩ một sự kiện. Nàng bỗng nhiên quay đầu lại, ánh nến chiếu rõ nàng phiếm đỏ hốc mắt. Người nói là huynh trưởng ta hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nến diễm lấp lóe, ngoài cửa cái kia đạo nguyên bản so ánh trăng còn muốn nhạt thân ảnh cũng không biết khi nào thêm mấy phần chân thực. U Đô cùng nhân gian cách xa nhau hận thủy bờ bông lau khóm khóm thường có mới hồn ẩn hiện, trong đó cũng không thiếu ly hồn người hồn hòa. Chỉ có người mắc ly hồn chứng bệnh. Mới có lẻ tẻ như huỳnh hồn hỏa rơi vào hận thủy bên bờ, chỉ có người thân mới có thể nhìn thấy hồn hỏa biến thành chi huyễn ảnh. Huynh trưởng ta như thế nào mắc ly hồn chứng bệnh? Nghệ Tố trong lòng loạn cực, nhớ tới mẫu thân dặn dò, nàng hốc mắt vừa nóng. Cũng không biết mẫu thân hôm nay là có hay không đã ở hận thủy bên bờ, bông lau khóm khóm chung. Nghệ Tố áp lực đầy ngập bi thương, dương mắt, người kia chiều cao ngọc lập, đưa lưng về phía nàng. Ngẩng đầu cũng không biết đang nhìn trong đêm trường cái nào một chỗ. Nhìn như vậy hắn, tựa hồ lại cùng thường nhân không khác. Hắn tựa như chợt có nhận thấy, bỗng dưng quay mặt lại, cặp kia sáng long lanh mà lạnh cực con ngươi đón lấy tầm mắt của nàng, màu nhạt môi khẽ mở. Nghệ Tố, hắn không chỉ một lần nghe người ta như thế gọi qua nàng. Cũng biết nàng muốn đi Vân Kinh, Nghệ Tố kinh ngạc nhìn hắn, ta tụ ngươi chỗ chịu, ở nhân gian không thể cách ngươi nửa bước. Nhưng ta cũng có chuyện chưa dứt. Từ Hạc Tuyết nhìn chằm chằm nàng. Đã như vậy, không bằng ngươi ta làm ước định. Lần này đi Vân Kinh, ta giúp ngươi tìm được huynh trưởng, ngươi giúp ta đạt thành mong muốn. Trong núi miếu hoang, đêm hè vô biên, Nghệ Tố cách một hồi lâu, mới lên tiếng. Ngươi chuyện chưa dứt, là cái gì? Giống như ngươi, tìm người. Tìm người nào? Từ Hạc Tuyết nghe tiếng cụp mắt. Mà Nghệ Tố cũng theo hắn ánh mắt rơi vào ống tay áo của hắn dìa kia một đạo chỉ bạc tự ngấn lên. Cố nhân, hắn ngắn gọn hai chữ, có lẽ là vị kia rõ ràng dự bị cái này quần áo mùa đông, cũng viết biểu văn, cũng đã muộn dòng giã 15 năm đều không có đốt cho hắn bạn bè. Nghệ Tố nhớ kỹ hôm đó lão hòa thượng đã nói. Nghệ Tố không nói lời nào, hắn đứng ở trước cửa cũng không lên tiếng, mà nàng phát hiện hắn rơi trên mặt đất cây bóng, là một cụm phù động. Trắng muốt, lông xù ánh sáng. Cùng quỷ mị cùng đường, Nghệ Tố vốn nên không có dạng này lá gan. Được, Nghệ Tố ít hầu căng lên, lại nghênh tiếp ánh mắt của hắn. Chỉ cần không thương tổn vô tội tính mệnh, không chọc tự dưng chi hỏa, ta có thể đáp ứng ngươi. Nói đi, nàng đang cỏ khô đống nằm xuống, đưa lưng về phía hắn, nhắm mắt lại. Thế nhưng là nàng một chút cũng ngủ không được, không nói đến ngoài cửa có vừa thoát khỏi không xong quỷ mị. Nàng nhắm mắt lại chính là mẫu thân mặt, là huynh trưởng mặt, Nghệ Tố khóe mắt ướt át, nàng lại ngồi dậy, theo trong bao quần áo tìm ra một khối lương khô, từng ngụm ăn hết. Nàng quay đầu, lại thấy được cái bóng của hắn, lông xù, tựa hồ còn có một con cái đuôi, tượng không biết tên sinh linh, sinh động lại đáng yêu. Nghệ Tố ngẩng đầu, bất kỳ cùng hắn ánh mắt chạm nhau. Nàng không biết mình khóe mắt, còn mang theo rơi lệ, chỉ gặp hắn nhìn mình chằm chằm, liền rủ xuống mắt thấy hướng mình trong tay lương khô. Nghệ Tố lấy ra một khối, hướng hắn chuyển tới, khả hắn không nhúc nhích, thần sắc nhạt nhẽo. Nghệ Tố thu hồi kia nửa khối bánh, nhìn chằm chằm nến diễm một lát, lại từ trong bao quần áo lật ra một chi ngọn nến, thăm dò bình thường, đưa cho hắn. Các ngươi quỷ mị, có phải hay không thích ăn cái này? Cách chương.